kiểm tra xong rồi à, cô tính cho tôi già thêm bao nhiêu tuổi đây? Cậu chủ hứ một tiếng. Không phải mà, chuyện này đúng là kỳ lạ lắm. Sao cậu lại biến thành ông? Ông, còn chưa ông đủ à? Tôi sửa đó, sao nào, vốn dĩ là ông xã của cô ấy. Sửa như thế thì sai chỗ nào? Hừ, hả, cậu chủ, sao cậu có thể? Cậu chủ à, giờ em nên làm gì với cậu đớ? Email protected, 50 tệ hôm nay của tôi, lúc nào thì đưa? Hôm qua em đã đưa cho cậu hơn 100 tệ rồi. Sao cậu không chịu cầm? Tiền hôm nay là tiền hôm nay. Có cần sống nghiêm túc tới vậy không? Thế, cậu có cần gấp không? Chưa tới mức, thế hết giờ làm em đưa cho cậu nhé. Ừ cụp, tốt, hoa, cứ dập máy dứt khoát như thế à, không phải cố ý gọi tới đòi tiền. Tiêu vặt sao? Ừm, cậu chủ đúng là như mây trôi nước chảy, coi tiền bạc như rác. Là cô nghĩ nhiều quá sao? Cứ thấy cậu chủ hành động, kỳ quặc có dụng ý khác, tự nhiên đưa hết tiền cho cô giữ, rồi cứ rút. Dần mỗi ngày 50 tệ, cậu ấy không ngại phiền à, hay là, cậu ấy đơn thuần chỉ muốn lấy cái kiểu xưng hô ông? Ông gì đó ra dọa cô một chút, không lẽ vẻ mặt bị sét đánh của cô thú vị thế sao? Cậu ấy có nhìn thấy đâu? Cách chương.